Thiếu niên cửu hoang, chương 1:15 đèn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh ra sức nắc mạnh vào nữ nhân dưới thân. Dương vật hắn căng phồng to lớn như thể sắp xe rách âm đạo nàng ra. A, Lâm Thanh, nhanh lên, mạnh nữa lên. A, ta sướng chết mất. Thêm sức nữa đi, nữ nhân kêu la đê mê. Hai chân nàng vòng ra sau kẹp lấy hông hắn. Nghe được như vậy, Lâm Thanh càng kích thích hơn. Dương vật hắn lớn lên thêm một vòng. Nong âm đạo nữ nhân kia ra thêm. Dù hoa tâm đã trơn trượt đầy nước, nhưng vẫn có cảm giác cực kỳ chật chội. Mỗi lần nhấp vào là dâm thủy lại bắn tung tóe lên mặt Lâm Thanh cùng nữ nhân. Bát nương, nàng càng lúc càng dâm đãng như vậy. Nếu cha ta biết sẽ đánh chết người đấy. Lâm Thanh nói, ta không biết đâu. Chẳng phải ngươi là người dụ dỗ ta trước sao? Ui, sướng, nữa đi, ta sắp ra rồi. Một chút nữa thôi. Ha ha, chẳng phải là ngươi không rời khỏi cái đó của ta được sao? Ta cũng sắp đến rồi. Lâm Thanh nhếch miệng cười nói. Phía dưới hắn cảnh nhấp nhanh hơn. Mật huyệt nóng hổi bao lấy. Chèn ép dương vật hắn. Khiến khoái cảm đạt đến cao trào. Hai dòng nước ấm tuôn ra, hòa quyện với nhau, dương dịch cùng âm tinh trộn lẫn chảy ra khỏi âm đạo bát nương. Hai mắt nàng trợn ngược lên, miệng há ra nhưng không thể hét thành lời, chỉ có chiếc lưỡi nhỏ đung đưa theo nhịp thở hổn hển. Lâm Thanh giữ như vậy một lúc, sau đó hắn gục xuống người bát nương, dương vật vẫn nằm trong hoa huyệt của nàng giật giật phun ra tinh trùng liên hồi. Lâm Thanh xuyên đến đã được 15 năm, hiện tại hắn 15 tuổi, vừa lúc sơ sinh, cha hắn là tông chủ Bạch Lâm kiếm phái, một trong bốn đại phái đứng đầu cửu hoang, là con trai, Lâm Thanh tất nhiên có được thiên phú tuyệt thế. Hơn nữa, trong đầu hắn còn có một siêu máy tính lượng tử thần vi đời mới nhất 5XXXX, vì vậy tu luyện đối với hắn thực sự là chuyện dễ như ăn cơm. Sinh sống tại Bạch Nam kiếm hơn 15 năm. Lâm Thanh đã hoàn toàn quen thuộc thế giới này. Dù không có internet, nhưng Lâm Thanh là loại người luôn biết tạo niềm vui cho mình. Vì vậy hắn cũng không quá khó thích ứng. Mà đã đến thế giới võ học, thì đương nhiên chuyện cần làm là nghiên cứu võ học rồi. Vì vậy Lâm Thanh cả ngày vùi đầu trong tàng thư các. Lâm trưởng môn thấy vậy cũng rất vui mừng. Vì thế hạ lệnh cho Lâm Thanh có thể đi bất cứ tầng nào của tàng thư các. Lâm Thanh có sự trợ giúp của siêu máy tính. Hắn rất nhanh đã đọc hết toàn bộ tàng thư các của Bạch Lâm kiếm phái chỉ trong 10 năm. Đây đã là rất nhanh rồi. Người bình thường muốn đọc hết ít cũng cần đến hơn 1.000 năm. Nhưng do toàn bộ thời gian đều cắm đầu vào tàng thư các. Thế nên tu vi của hắn vẫn chậm chạp không tiến. Lâm Thanh là con thứ 5. Mà hắn cũng chẳng thiết tranh đoạt chức vị trưởng môn. Hắn cảm thấy rất phiền phức. Mẹ Lâm Thanh là chính thê nhưng mất sớm. Vì vậy Lâm Thanh rất được cha và đại ca thiên vị. Cho nên hắn cũng chả thiết tu luyện gì cho cam. Nhưng một năm trước, Lâm Thanh vô tình có được một quyển công pháp. Trong đó ghi lại một công pháp rèn luyện hai mắt thành thích hồn nhãn. Tác dụng của loại nhãn thuật này là khiến người sử dụng có thể tấn công linh hồn của đối thủ. Làm cho người đó bị tổn thương thần hồn chỉ bằng một cái nhìn. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không nói làm gì. Lâm Thanh là ai? Là người đã đọc hết toàn bộ tàng thư các của Bạch Lâm kiếm phái. Hắn chỉ cần nhìn lướt qua là đã thấy được tiềm năng của môn công pháp này. Lợi dụng thần vi, hắn mất hơn một tuần. Cuối cùng cũng thôi diễn thành công môn công pháp này đến cấp độ cao hơn. Câu thần nhãn, nếu luyện đến cực hạn, có thể câu thần là người sáng tạo ra công pháp này. Lâm Thanh tu luyện cực nhanh, chỉ mất 2 tháng thời gian đã luyện đến tầng thứ nhất. Thấu hồn, đúng lúc vừa luyện thành, em gái hắn, Lâm Lan đang đi đến sân luyện võ chạy ngang qua. Nàng nhỏ hơn Lâm Thanh 1 tuổi, là con của Tam Nương. Lâm Lan có một đầu tóc đen mượt buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Hai mắt linh động có thần, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần khiến người chỉ muốn yêu thương nàng thật tốt. Trên người Lâm Lan mặc một bộ đồ da bó sát, cặp vú nhỏ nhắn đội lên lớp áo. vòng eo thon mượt, hai bờ mông cong cong hiện lên rõ ràng. Phần đùi nhỏ nhắn săn chắc cũng được phác họa hoàn hảo. Hơn nữa đũng quần còn mơ hồ lộ ra một rãnh nông. Lâm Thanh vừa nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy, hắn bỗng nhiên cương lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh chú ý hẳn hoi đến Lâm Lan. Nàng đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, Lâm Thanh đột nhiên nhớ đến mình đã 14 năm NNN. Lúc đó còn quá nhỏ, vì thế hắn muốn cũng chẳng được, chỉ có thể cắm đầu vào sách. Lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, Lâm Thanh có loại cảm giác đông đi xuân đến, trong lòng rộn rạo nóng rực. Hắn lập tức sử dụng thấu hồn nhãn, cặp mắt Lâm Thanh sáng lên màu thiên lam. Đó là vô số đồ án nhỏ đến không tưởng cùng nhau hỗn hợp lại tạo thành. Trong mắt chớp nhoáng, Lâm Lan bỗng nhiên ngừng bước. Nàng vô thức tiến đến gần Lâm Thanh. Nơi đây là một góc hậu sơn, vì vậy rất ít người qua lại. Lâm Lan đi ngang qua nơi này chỉ là vì đến sân luyện võ nhanh hơn mà thôi. Không may là hôm nay nàng gặp phải Lâm Thanh. Lâm Lan đi đến trước mặt Lâm Thanh. Hắn ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới. Lâm Thanh vuốt nhẹ cặp vú nàng. Xúc cảm mềm mại truyền thẳng vào bàn tay. Xông lên não. Tay còn lại của hắn luồn vào trong áo Lâm Lan. Sờ nắn một bên vú khác. Lâm Thanh cảm thấy không đủ. Hắn lột áo nàng ra. Một mảnh da thịt trắng bóc như lòng trứng gà xuất hiện. Lâm Lan không mặc áo vú. Hai quả cam tròn trịa hoàn toàn lộ ra trong không khí. Hai hạt đậu đỏ vì bị sờ nắn nên cứng lên. Lâm Lan rên rỉ. Cặp mắt mọng nước nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh. Nước mắt trực trào như sắp khóc. Dù nàng không biết ngũ ca định làm gì mình, thế nhưng cơ thể không cử động được theo ý cộng theo cảm giác là lạ nơi ngực khiến nàng đau hổ không chịu nổi. Lâm Thanh để ý thấy vậy. Hắn nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng nói. Tiểu Lan, muội sao vậy? Muội không thích sao? Vừa nói, tay Lâm Thanh cũng không an phận cởi xuống quần Lâm Lan. Nàng không hề mặc quần lót. Hai mép thịt hồng hồng non nước lộ ra. Nơi đó đã rỉ ra chút nước. Lâm Lan lắc đầu. Cặp mắt ngấn nước đã sắp trào ra bất cứ lúc nào. Lâm Thanh thấy vậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bên mép âm vật. Ngón giữa miết lên xuống khe nhỏ đang rỉ nước. Đừng lo, muội có cảm thấy chúng ta rất xa cách không? Ta chỉ muốn giúp huynh muội chúng ta thắt chặt tình cảm mà thôi. Muội thấy có đúng không? Vừa dứt lời, Lâm Thanh cúi đầu ngậm lấy đầu ti Lâm Lan bú mút cắn nhẹ. Bên vú còn lại cũng được hắn xoa bóp tận tình. Lâm Lan không biết nên tin ngũ ca hay không. Nàng cảm thấy cả người nóng ran ngứa ngáy khó chịu. Nhất là bên dưới hoa huyệt. Nội tâm nàng xoắn xuýt. Nàng đang đi đến sân luyện võ. Nhưng đột nhiên lại không điều khiển được thân thể đi đến trước mặt ngũ ca rồi bị cởi đồ ra sờ soạng. Hắn nói là thắt chặt tình cảm. Nhưng Lâm Lan vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai. Lâm Thanh không nghĩ đến cô nàng này lại không mặc nội y, phía trên thì thôi đi. Bên dưới cũng vậy khiến hắn thật sự bất ngờ. Lâm Thanh đoán là do nàng chuẩn bị luyện võ, thế nên mới ăn mặc như vậy. Nhìn ra được Lâm Lan đang nghi ngờ. Lâm Thanh tiến thêm một bước. Hắn từ từ đút ngón giữa vào âm đạo nàng. Bên trong lúc này đã ướt đẫm trơn tuột. Ngón tay Lâm Thanh bị ép lại gắt gao. Lâm Lan sắc mặt hồng hồng như phấn. Trong miệng nàng muốn rên lên. Thế nhưng lại không phát ra tiếng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Lâm Thanh cảm thấy một ngón tay không đủ. Hắn đút thêm ngón trỏ vào. Hai ngón tay ngọ nguậy trong người. Lâm Lan không hiểu sao cảm thấy vừa thốn vừa sướng. Nàng hơi mím môi lại. Bên trong hoa tâm đã xuất ra một dòng âm thủy nhiễu ra mép âm hộ. Lâm Thanh bút mút một hồi. Hắn đã không nhịn được nữa. Lâm Thanh cởi hết quần áo ra. Sau đó lột sạch Lâm Lan. Hắn bế nàng đến sau một tảng đá lớn. Lâm Thanh để Lâm Lan quay mặt về phía mình. Hắn nâng một chân Lâm Lan lên. Dương vật to lớn đã căng phồng trực chờ tấn công bất cứ lúc nào được kê sát vách âm đạo nàng. Lâm Thanh giải trừ thấu hồn nhãn. Lâm Lan lập tức rên rỉ lên. Cả người nàng nhũn ra đổ vào Lâm Thanh. Thân thể thuần khiết mềm mại dán lên người hắn. Lâm Thanh không nhịn nổi nữa. Tiểu Lan, ta tiến vào đây, muội cố một chút, sẽ không đau lắm đâu. Rất sướng là đằng khác. Lâm Lan hơi gật đầu. Lâm Thanh là ngũ ca, là người nhà của nàng. Hắn chỉ muốn gắn kết tình cảm mà thôi. Hơn nữa còn rất sướng nữa. Nàng vô thức ôm lấy Lâm Thanh. Lâm Thanh điều chỉnh một chút. Đầu khắc chậm rãi tiến vào trong. Hai mép thịt hoa hồng bị nới ra. Mang đến giác đau đớn làm Lâm Lan nhăn mày lại cặp mắt thấm lệ chảy xuống gò má. Lâm Thanh từ từ tiến vào trong. Âm đạo non tơ mọng nước lần đầu được khai phá làm hắn hưng phấn hết sức. Côn thịt to lớn cố nhồi nhét vào hoa huyệt nho nhỏ chật hẹp. Lâm Thanh khó khăn đẩy hết một phần tư vào bên trong. Một dòng máu đỏ kèm theo dâm thủy tuôn ra. Lâm Lan đã chính thức trở thành phụ nữ. Lâm Thanh đút vào sâu hết mức có thể. Nhưng bên ngoài vẫn còn thừa một phần ba dương vật. Dâm thủy nhiễu xuống làm ướt hết phần còn thừa ở ngoài. Lâm Thanh nhay trí hạ tay phải Lâm Lan xuống khiến nàng nắm lại chỗ đó. Hắn bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Các cơ thịt co lại cố sức ép lấy thân dương vật. Cảm giác khai phá một cái âm đạo trinh trắng mang lại cho Lâm Thanh khoái cảm không gì sánh nổi. Hơn nữa đây còn là em gái cũng cha càng khiến hắn tăng thêm cảm giác sung sướng. Lâm Lan rên nhẹ, đau, ngũ ca, muội đau quá, lạ quá, muội thấy lạ quá, nàng cảm thấy bên dưới đau đớn như thiết bị xé rách. Nhưng một loại khoái cảm đặc biệt xông thẳng lên não lại kích thích nàng rên rỉ. Lâm Thanh nhấp nhẹ nhẹ chậm rãi. Đợi Lâm Lan thích ứng lại không còn kêu đau nữa. Hắn bắt đầu tăng tốc lên. Mỗi cú nhấp liên tục ra đến cắn rồi vào sâu nhất có thể. Lâm Lan đột nhiên bị tấn công dồn dập. Nàng kêu rên đê mê. Tâm trí như đang trên mây. Nàng không thể không chế nổi thân dưới. Tiết thán trong vô thức. Lâm Thanh càng làm càng hăng. Dương vật hắn như một con quái vật tàn phá bừa bãi trong âm hộ Lâm Lan. Đúng lúc này, phía xa có tiếng nói truyền đến. Lâm Thanh lập tức hôn lên miệng Lâm Lan. Lưỡi hai người quấn lấy nhau. Hắn ngừng nhấp lại, nói cho cô biết. Hôm trước ta thấy Trần Sư Huynh đi từ phòng cô ra. Nếu ta nói chuyện này cho Nam Uyên Sư tỷ, khà khà, hậu quả không cần nói chứ. Giọng Nam nói, người nói gì vậy, Trần Sư Huynh chỉ là chỉ điểm ta một chút công phu mà thôi. Huynh ấy khát nước nên vào phòng ta uống một chút. Giọng nữ đáp lại, cô nghĩ ta không có chứng cứ sao? Đây chính là chứng cứ. Người Nam cười gian thò tay vào ngực áo lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ. Hắn hơi truyền vào một chút nội lực. Bên trên lập tức hiện lên tràng cảnh một đôi nam nữ đang ân ái với nhau. Người nữ thấy vậy, lập tức vung tay muốn cướp lấy. Nhưng người nam nhanh chân lùi lại. Hắn vung vẩy chiếc gương nói. Cô phục vụ Trần Sư Huynh được. Vậy thì phục vụ ta cũng không sao chứ. Nhìn gương đồng, cô gái chỉ có thể cắn răng đáp ứng tên kia. Hắn bắt nàng chống hai tay vào một tảng đá lớn. Sau đó vén váy cô gái lên từ phía sau. Người nam nhấc con cu của hắn lên dí vào cửa mình cô gái. Mặc kệ nàng chưa ướt, hắn liền đút vào, cô gái cắn răng chịu đựng, nhưng bên dưới đau rát vẫn làm cho nàng không nhịn nổi mà rên to. Chấm, tên kia nghe vậy càng hăng hơn, hắn ra sức nhấp vào âm đạo nàng, hai tay thì lột hai vạt áo nàng ra sờ soạng cặp vú quá cỡ. Hòn giả sơn mà hai người hành sự lại đúng là hòn giả sơn của Lâm Thanh và Lâm Lan đang giao hợp. Hai người kia ở ngay bên kia tảng đá. Lâm Thanh là ai? Là nam nhân có được thấu hồn nhãn. Hắn nhìn thấy hết quá trình hai người kia hành sự với nhau. Hai người kia bị phát hiện còn tốt. Nhưng nếu con trai cùng con gái trưởng môn làm tình với nhau bị phát hiện. Đấy thực sự là chuyện lớn rồi. Cảm giác lén lút khiến hắn càng kích thích hơn. Lâm Thanh nhấp chậm rãi. Lâm Lan cũng nghe thấy tiếng rên ở đối diện. Trong mắt nàng nổi lên vẻ hoảng sợ. Nếu bị trông thấy đang làm chuyện này với ngũ ca, nàng chắc sẽ xấu hổ đến chết mất. Càng suy nghĩ miên man, phía dưới huyệt hoa Lâm Lan càng siết chặt hơn. Nước dâm tuôn ra chảy xuống đùi nàng. Qua một hồi, nam tử kia vì yếu sinh lý xuất ra sớm. Lâm Thanh thậm chí có thể nhìn thấy vẻ khinh bỉ xuất hiện trên mặt cô gái kia. Trong lòng hắn cũng thầm nhổ một bãi nước bọt. Kiên trì còn không nổi 10 phút mà cũng đua đòi tống tình. Đợi hai người rời đi. Lâm Thanh cũng nới lỏng xả hết vào âm đạo Lâm Lan. Tinh dịch từ bên trong tràn ra rơi trên mặt đất. Lâm Thanh thỏa mãn buông nàng ra. Lâm Lan không đứng thẳng nỗi nàng phải vịn Lâm Thanh mới có thể miễn cưỡng không ngã. Hai mắt nàng rưng rưng nhìn hắn. Lâm Thanh cảm thấy hơi có lỗi. Lừa gạt một cô bé thế này. Cho dù hắn tam quan nát bét. Nhưng cũng cảm thấy hơi không phải. Tiểu Lan, muội cũng thấy sướng đúng không? Nhưng đây là cách giao lưu bồi đắp tình cảm của riêng ta. Muội không được để ai biết biết không? Nếu không sau này ta chỉ có thể trốn tránh mà sống. Lâm Thanh vừa nói vừa làm vẻ đau khổ tự trách. Lâm Lan ngây thơ cho rằng Lâm Thanh có việc khó nói. Vì vậy nàng gật nhẹ đầu đáp ứng. Trong lòng nàng có chút vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng có bí mật chung với một người khác. Nàng xấu hổ vùi mặt vào ngực Lâm Thanh. Lâm Thanh bế Lâm Lan đến con suối nhỏ gần đó tắm rửa. Sau đó đưa nàng về phòng. Hắn còn dặn dò Lâm Lan sau này nhớ phải mặc nội y vào. Trên đường trở về phòng, Lâm Thanh nhìn thấy nhị tỷ Lâm Tú Tú. Nàng đã 20 tuổi. Bộ ngực hùng vĩ đội áo mà lên. Như sắp nổ ra, khe rãnh sâu hút kia làm hắn không thể rời nổi tầm mắt. Thân hình nàng cao gầy, lồi lõm rõ ràng, dù có lớp váy che lại, nhưng chẳng thể che giấu nổi dáng vẻ kiều diễm khỏi mắt Lâm Thanh. Thấu hồn nhãn còn có năng lực nhìn xuyên quần áo. Sau đó Lâm Thanh lại sử dụng thấu hồn nhãn với Lâm Tú Tú. Cho dù nàng có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, nhưng thấu hồn nhãn lại nhằm vào linh hồn. Vì thế Lâm Thanh không quá khó khăn đã khống chế được nàng. Gần như gặp nữ nhân xinh đẹp nào Lâm Thanh cũng giao lưu ít nhất một lần. Trừ cảnh giới cách biệt quá xa đến ba đại cảnh giới. Nếu không chẳng nữ nhân xinh đẹp nào thoát khỏi ma trưởng của hắn đờ si, cách trương.